Chương 2367 tối cường thăng cấp hệ thống. Ở địa bàn của lão tử trên hung hăng. Toàn bộ đều nổi giận, từng cái gắt cao trừng mắt Long Phi, thật giống như Long Phi là bọn họ giết phụ cừu nhân ở mấy ngày nay thời gian trong, bởi vì ông lão tóc trắng truyền giáo, bọn họ đối với thuật luyện đan lại có hiểu mới, thậm chí có mấy cái người đã đột phá cảnh giới, bọn họ đối với ông lão tóc trắng phi thường kính ngưỡng, hơn nữa đối với Long Phi thống hận, há vẻ mặt Long Phi nhục nhã, Dịch Hữu Dung cũng nhìn về phía Long Phi. Thấp giọng nói, hắn hẳn là chính là hoàng gia ngự. Dụng luyện đan sư Khổng Đạo Linh. Nàng là đang nhắc nhở Long Phi để Long Phi chú ý một chút ngôn từ, vừa nãy ngôn từ đã đại đại mạo phạm vị này cao cao tại thượng hoàng gia ngự dụng luyện đan sư. Long Phi thật giống như không có nghe thấy như thế, một chút nhìn chầm chầm tên kia phẫn nộ trưởng lão, nói, ê sao vậy? Hắn là cha ngươi. Làm càn. Tên kia già trưởng lão lại là phẫn nộ một tiếng, Long Phi trừng hai mắt một cái, nói, ở ngươi mới làm càn, lại dám đối với ta nói chuyện như vậy, ngươi còn nhớ tới ta là cái gì thân phận? Tên kia trưởng lão ánh mắt căng thẳng, xác thực hắn quên rồi, đương nhiên. Đan các trên dưới tất cả mọi người chưa hề đem Long Phi cái này đan các đại trưởng lão để ở trong mắt, tự nhiên cũng là không ai nhớ kỹ thân phận của hắn, thật lớn quan uy à. Khổng Đạo Linh nhàn nhạt một tiếng, Long Phi cũng nhàn nhạt nói, ê sao vậy? Ngươi có ý kiến gì không? Ngươi có tin ta hay không không thu ngươi làm đồ đệ à? Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước, ngươi nhanh lên một chút hành lễ bái sư đi, cũng không muốn như vậy dài dòng, quỳ xuống có thể mấy cái đầu ý tứ một thoáng là được. Long Phi bày ra một bộ rất tùy ý dáng vẻ để hoàng gia ngự dụng luyện đan sư bái sư, hơn nữa, vẫn là quỳ xuống dập đầu, đây là đang tìm cái chết à, đừng nói là Long Phi, coi như là hiện nay hoàng đế Triệu Vô Cực, cũng không dám quá mức vô lễ. Nhất thời Khổng Đạo Linh hai mắt chìm xuống. Trong ánh mắt một vệt tinh mang bắn ra, tinh mang bên trong có chứa tầng tầng hoàng khí, uy thế càng là chất phát cực kỳ, trực tiếp nghiền ép hướng về Long Phi, hư không một trận nổ vang, dường như mãnh thú bay nhào mà tới. Triệu Nhất Thiên trên mặt mang theo ý cười, thầm nghĩ trong lòng, kệ Long Phi, lần này xem ngươi có chết hay không. Luyện thần cảnh giới uy thế, cộng thêm hoàng khí gia trì, rất mạnh, đừng nói là hoàng khí gia trì, coi như là luyện thần cảnh giới uy thế Long Phi cũng không chống đỡ được, bất quá. Ngay trong nháy mắt này, hống ô, rít lên một tiếng, chiến sủng trong không gian, Transformer đột nhiên vọt ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới áo giáp hơi động, tứ chi chống đỡ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên rít cào một tiếng, ị hống kẻ sóng âm như sóng, tầng tầng hiên cút ra ngoài y vù. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền hung hăng chống đối đi tới, cùng luyện thần cảnh giới uy thế va chạm vào nhau, uy thế trong nháy mắt nứt toát, mạnh mẽ âm phóng túng kéo dài tăng mạnh. Vọt thẳng đánh tới Khổng Đạo Linh trước, không chờ hắn đứng lên đến, Transformer lần thứ hai dùng sức, thì ầm ầm. Liền cái ghế dẫn người trực tiếp lật tung đi ra ngoài, Khổng Đạo Linh phiên mấy cái bổ nhào, suýt chính là ngã gục, miệng đầy nước bùn, cực kỳ chật vật. Cũng tại lúc này, Transformer ở thoáng buông lỏng, lẳng lặng đứng Long Phi bên cạnh người, không nhúc nhích thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng nhìn chòng chọc vào trên đất Khổng Đạo Linh, cấp 9 đỉnh cao yêu thú uy thế không phải là một cái chỉ tu luyện đan đạo người có thể chống lại, hơn nữa khoảng thời gian này dùng Long Phi luyện chế đan dược. Cùng thú linh đan, Transformer tu vị tiến thêm một bước, đã đến muốn ranh giới đột phá, cách xa địa giai yêu thú chỉ thiếu chút nữa. Nguyên bản Long Phi muốn để Transformer ở lại Huyền Nguyệt Sơn Mạch bên trong tu luyện, nhưng là Transformer cảm giác ở Huyền Nguyệt Sơn Mạch mình không cách nào đột phá, muốn đi vào nhân loại thế giới rèn luyện. Long Phi mới dẫn hắn đi ra, đồng thời cũng đem màu bạc chiến hùng cho to con, độc nhãn hổ cho khỉ ốm. Cho tới tiểu điệp. Mấy thứ này đều không thích hợp nàng. Long Phi cũng đang nghĩ biện pháp cho nàng làm đầu khá là phong cách loài chim loại yêu thú, cái gì âm thanh? Yêu thú. Đại yêu thú tiếng gầm gừ. Có yêu thú tập kích Huyền Nguyệt Tông sao? Không có nghe thấy tiếng chuông à? Là đan cát, nhanh lên một chút đi trợ giúp. Transformer âm thanh quá mức mạnh mẽ, đem toàn bộ Huyền Nguyệt Tông đều cho kinh đến, trong lúc nhất thời rất nhiều trưởng lão. Đệ tử toàn bộ chạy về đan các phong, Nhạc Vạn Sơn chạy vào luyện đan viện nhìn đầu kia hùng tráng uy vũ Transformer, tâm trung hưng phấn một tiếng, nghi hảo tiểu tử. Nhìn thấy suốt ngã gục trên đất không dám bò lên Khổng Đạo Linh thời điểm, hắn sắc mặt lại là chìm xuống, ê nguy rồi, lần này thật sự nguy rồi. Cấp tốc chạy lên trước, nâng dậy Khổng Đạo Linh liên tục nói, ê Khổng lão, xin lỗi, xin lỗi, hắn cứng trở về còn không biết thân phận của ngươi. Khổng Đạo Linh sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn chòng chọc vào Long Phi, tầng tầng quát lên, ở ngươi biết ta là ai không? Long Phi nhún nhún vai, nói, ê không biết, sao vậy? Nhạc Vạn Sơn vội vã nói, ngươi xem đi, hắn thật không biết thân phận của ngươi, không đúng vậy không dám đối với ngươi bất kính nhà. Khổng Đạo Linh vung tay áo một cái trực tiếp đem Nhạc Vạn Sơn cho bỏ qua, trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, nói, ê ta là Triệu Quốc Hoàng gia ngự dụng luyện đan sư. Long Phi nói, ị ồ. Sao vậy? Sao vậy? Khổng Đạo Linh tức đến đỏ bừng cả mặt, nhìn Long Phi một bộ không đáng kể dáng vẻ, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nếu không là Long Phi bên người có một con Transformer yêu thú, hắn sẽ xảy ra xé ra Long Phi không thể, gấp vô cùng nói, ê sao vậy? Cho ta quỳ xuống bồi tội. Cái gì? Long Phi duỗi ra lỗ tai hỏi một câu, Khổng Đạo Linh quát lên, ê quỳ xuống bồi tội, không phải vậy ta Huyền Nguyệt Tông từ Triệu Quốc biến mất. Lớn điểm thanh âm, ta không nghe thấy. Long Phi tiếp tục giả bộ ngu nói, người ta thật không nghe thấy, hắn nói cái gì? Muốn quỳ xuống bái ta làm thầy. Lẽ nào có lý đó? Khổng Đạo Linh tức giận đỉnh đầu đều muốn bốc khói, tần tần quát lên, kẻ tiểu tử, ta để ngươi cho ta quỳ xuống bồi tội, không cho ta để ngươi, không chờ Khổng Đạo Linh nói xong, Long Phi trực tiếp gầm lên một tiếng, kẻ ta quỳ đại gia ngươi. Trong phút chốc đứng thẳng lên Transformer chân trước đột nhiên ép xuống, ý oanh, ầm. Trực tiếp đứng ở Khổng Đạo Linh trước thì ô hống, lại là rít lên một tiếng ghê loạt xoạt, ghê loạt xoạt, Khổng Đạo Linh trên người y phục hoa lệ trực tiếp toàn bộ xé rách bay ngang đi ra ngoài, toàn thân trơn, liền lưu lại một cái màu đỏ phát lẳng lơ lớn quần lót, tóc rối tung, chật vật đến cực điểm, Long Phi lần nữa nói, ê ngươi mới vừa nói cái gì? Là muốn bái ta làm thầy sao? Dọa lờ mờ bức bách Khổng Đạo Linh thời điểm nào bị như vậy nghiền ép lên, thời điểm nào gặp loại này hung tàn yêu thú, sợ đến truyền hình trực tiếp rung, đi. Đi, đi, Khổng Đạo Linh liên tục nói rằng bên cạnh hắn hai cái người hầu từ dưới đất bò dậy đến, vội vã đỡ lấy hắn, cấp tốc liền muốn rời đi, Long Phi nhìn hắn nói, kẻ ta để ngươi đi rồi chưa? Khổng Đạo Linh âm thầm rung lên, nói, ở ngươi còn muốn thế nào? Long Phi nói, liền như vậy rời đi. Ngươi cho rằng đang các phong nghĩ đến liền có thể đến. Muốn đi liền có thể đi sao? Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai? Đây là địa bàn của lão tử. Rõ ràng. Khổng Đạo Linh nói, ở ngươi muốn thế nào? Long Phi nói, kệ cũng không muốn thế nào, các ngươi sao vậy đến ta không biết, thế nhưng. Ta muốn xem các ngươi từ nơi này cút khỏi đan cát. Nhớ kỹ. Là dùng lăng. Giờ phiết khắc này, Long Phi trong lòng lẩm bẩm nói, kệ cái gì quỷ hệ thống à, lại tuyên bố nhiệm vụ như vậy.